ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đã lái vào bãi đỗ, nhìn thấy cô bé mất hết ý chí chiến đấu trong gương chiếu hậu. Trung Cẩn đột nhiên đổi ý, nghiêng người nói với Tiểu Đồng. Bây giờ chúng ta đi ăn gà rán. Niềm vui của trẻ con rất đơn giản. Giây trước còn thất vọng về cả thế giới. Giây sau nghe thấy gà rán đã lập tức hồi phục năng lượng. Giơ tay vui sướng hét lớn. Tuyệt vời, đến McDonald's. Trung Cẩn chia phần gà rán. Hamburger và đồ uống đã gọi thành 3 phần. Bày mỗi người một phần. Sau đó nói với Tiểu Đồng. Từ giờ trở đi, chúng ta đang đi học. Trung Vân Đồng con là học sinh. Trong giờ học không được nói chuyện nhỏ. Nếu con nói chuyện nhỏ, đồ ăn của con sẽ bị lấy đi một phần. Có đồ ăn dụ dỗ. Bạn học Trung Vân Đồng lập tức giơ tay đồng ý. Vâng vâng. Con ăn được chưa ạ? Trung Cẩn lấy đồng hồ đếm ngược trong cặp sách ra. Trẻ con hay có những sở thích kỳ lạ. Ví dụ như Tiểu Đồng rất thích mang chiếc đồng hồ đếm ngược trong nhà trên người. Thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn một chút, sau đó lại cất vào cặp. Sau này đi nhà trẻ, vì an toàn, Trung Cẩn đã mua cho con bé một chiếc đồng hồ đếm ngược bọc silicon mềm. Thay cho chiếc kim loại trước đây, đồng hồ đếm ngược được lấy ra. Trung Cẩn đặt thời gian đếm ngược nửa tiếng, ngón tay đặt trên nút khởi động. Ba ấn nút này là chính thức bắt đầu giờ học. Bạn học Trung Vân Đồng, con chuẩn bị chưa? Vừa được chơi trò chơi, vừa được ăn ngon. Cô bé phấn khích vặn vẹo trên ghế. Con chuẩn bị rồi à? Đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Mọi người im lặng ăn phần ăn trước mặt. Một bạn nhỏ cầm đồ chơi vịt Donald trong suất ăn trẻ em đi qua bên cạnh họ. Tiểu Đồng mắt nhìn chằm chằm vào món đồ chơi một lúc. Ngón tay nhỏ chỉ, con cũng muốn cái đó. Trung Cẩn vươn tay lấy đi một miếng gà nugget trước mặt Tiểu Đồng. Xin lỗi, con nói chuyện rồi. Cô bé lập tức che đầu, muốn phản đối, nhưng đột nhiên nhớ ra nói chuyện sẽ bị phạt. Chỉ có thể há to miệng, không tiếng động nghiến răng, vẻ mặt vừa tức vừa hung dữ. Trò chơi lớp học nhỏ vẫn tiếp tục, lần này Tiểu Đồng ngoan hơn. Thấy có bạn nhỏ khóc nháo đòi mua kem, với tính cách thích hóng chuyện trước đây của con bé, chắc chắn sẽ xen vào nói vài câu. Hôm nay vì đồ ăn, cô bé đã cố nhịn không lên tiếng, chỉ che miệng cười khúc khích hai tiếng. Đối với sự chế nhạo của con bé, Trung Cẩn cũng thả lỏng một chút, coi như không thấy. Một lát sau, Trung Cẩn thừa lúc con bé không chú ý đột nhiên hỏi. Con có muốn ăn kem không? Tiểu Đồng quả nhiên mắc mưu, lập tức giơ tay lên. Con muốn vị dâu tây. Trung Cẩn lại giơ tay lấy đi hai cọng khoai tây chiên từ khay đồ ăn trước mặt con bé. Thu Xanh không can thiệp vào việc Trung Cẩn đặt quy tắc cho con, nhưng cũng không ngăn cản cô ấy âm thầm chửi thầm trong lòng. Trung Cẩn đúng là đồ xấu xa, có kinh nghiệm thất bại hai lần trước. Tiểu Đồng sau này, đi học, thông minh hơn, không bao giờ mắc bẫy Trung Cẩn nữa. Khi Trung Cẩn cố ý chọc con bé nói chuyện, con bé sẽ nói, đi học không được nói chuyện riêng. Trung Cẩn lại tiếp tục nói, cô bé liền giơ thẳng một ngón tay nhỏ, nghiêm túc nhắc nhở anh. Bà nói nữa con mách cô giáo đấy. Trung Cẩn dù sao cũng có kinh nghiệm thẩm vấn phong phú, biết cách nắm bắt chừng mực. Hôm nay mục đích là muốn con bé học được cách tuân thủ quy tắc. Đạt được mục đích, anh liền lập tức dừng lại, không trêu con bé nữa. Nếu trêu tiếp có thể sẽ phản tác dụng, con bé chắc chắn sẽ nổi loạn. Cả nhà im lặng ăn phần ăn của mình, mỗi người đều rất tuân thủ quy tắc. Cho đến khi đồng hồ đếm ngược kêu lên, mọi người mới bắt đầu nói chuyện trở lại. Cuối cùng, bạn học Trung Vân Đồng vì biểu hiện tốt trong lớp học nhỏ đã nhận được một cây kem làm phần thưởng. Tiểu Đồng nhón chân, nhận cây kem từ cửa sổ, lễ phép nói cảm ơn. Cảm ơn chị ạ. L, M một miếng kem, rồi chỉ vào chiếc xe lửa nhỏ phía trước. Con muốn ngồi cái đó. Ngậm kem ngồi trên chiếc xe lửa nhỏ, cô bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ chào họ. Trung Cần hai tay đút túi quần, gọi con bé, ăn nhanh lên, kem sắp chảy hết rồi. Thu Xanh đứng dưới bóng dâm ở đầu trung tâm thương mại nhìn họ xuất thần. Sáng nay sau khi đưa Tiểu Đồng đến nhà trẻ, Thu Xanh về đến nhà, cảm thấy hơi buồn chán, liền đi lật xem sách của Trung Cần, muốn tìm một quyển sách để đọc. Sau đó cô ấy phát hiện một chồng sách lớn đặt bên cạnh tủ đầu giường. Ngoài một quyển tiểu thuyết trinh thám, tất cả đều là sách nuôi dạy con cái, nào là kỷ luật tích cực, gia đình gốc, nhận thức bản năng vân vân. Thu Xanh trước đây đã thảo luận với Trung Cần về vấn đề có con hay không. Bản thân cô ấy rất muốn có một đứa con, muốn có một cô con gái có cùng dòng máu, trang điểm cho con bé thành công chúa nhỏ, thơm tho mềm mại, nghĩ thôi đã thấy rất hạnh phúc. Nhưng Trung Cần luôn có chút bất an, anh luôn lo lắng công việc của mình quá bận, sợ chăm sóc con không tốt, sợ con cảm thấy không vui không hạnh phúc, sợ sau này lớn lên sẽ hối hận vì là con gái anh. Hai người không đạt được đồng thuận, dù người lớn trong nhà có dục sinh, nhưng họ vẫn luôn không thực hiện chuyện sinh con. Bây giờ con bé đột nhiên xuất hiện, Thu Xanh có thể cảm nhận được sự lo lắng của Trung Cần. Anh ấy trời chưa sáng đã dậy, tự tay chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng cho con. Anh ấy cũng biết gu thẩm mỹ của mình rất đàn ông thẳng, quần áo giày dép của con đều mua theo bộ. Hơn nữa đều là chất liệu và kiểu dáng rất thoải mái. Anh ấy xem nhiều sách nuôi dạy con như vậy, chỉ sợ sự thiếu hiểu biết của mình sẽ nuôi dạy con sai lệch. Trung Cẩn là một người cha tốt, điểm này Thu Xanh chưa bao giờ nghi ngờ, cô ấy chỉ cảm thấy đôi khi anh ấy quá mệt mỏi. Trung Cẩn là một người tràn đầy năng lượng, công việc ở đồn công an không vất vả như bên hình sự. Theo lý thuyết công việc của anh ấy không mệt như trước, nhưng trạng thái lại càng tệ hơn. Từ lần gặp lại này, thường xuyên thấy đáy mắt anh ấy có quầng xanh nhạt, trên mặt cũng thường xuyên xuất hiện vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hai vòng tàu lửa nhỏ đến giờ dừng, Trung Cẩn cúi người dùng khăn ướt lau tay và miệng đầy bơ của cô bé. Tiểu Đồng chỉ vào chút bơ nhỏ giọt trên quần áo. Cả chỗ này nữa lau lau, bơ đã dính vào quần áo rồi, cái đó lau không sạch đâu. Về nhà giặt, anh bế bé ra khỏi chiếc xe nhỏ, Thu Xanh đi về phía họ, đang định nói buổi tối cô ấy tắm cho Tiểu Đồng, để Trung Cần nghỉ ngơi sớm một chút. Cô ấy còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Trung Cần nói, buổi tối em đưa con bé đi ngủ sớm một chút, ở sở có chút việc. Anh lại về một chuyến, vụ án tự sát bằng cách nhảy xuống biển để trốn nợ ban ngày. Trung Cần khi xem xét tài liệu đã phát hiện một số điểm đáng ngờ. Nhưng thời gian quá ngắn chưa làm rõ được. Anh buổi tối lại về sở tiếp tục tăng ca. Tiểu Đồng và Thu Xanh hai người nằm trên sofa xem phim hoạt hình. Thu Xanh đắp mặt nạ, Tiểu Đồng cũng đòi đắp. Thu Xanh liền lấy ra một chiếc mặt nạ giấy nén, dùng nước tinh khiết làm ướt rồi đắp lên mặt con bé. Cô bé đắp mặt nạ, lười biếng dựa vào gối ôm, đôi chân mũm mĩm duỗi ra trước sofa, nhàn nhã đung đưa. Lúc này Trung Cần gửi tin nhắn hỏi con bé ngủ chưa. Thu Xanh liền chụp một bức ảnh con bé đang thư thái gửi qua. Trung Cần, gọi con bé đi ngủ đi. Ba con không thể thấy con nhàn nhã quá. Thu Xanh nói với con bé xong, lại gửi tin nhắn cho Trung Cẩn. Em đặt đồng hồ báo thức nửa tiếng cho con bé rồi. Đến giờ thì gọi con bé đi ngủ. Anh mấy giờ về? Chắc sẽ khuya. Hai mẹ con ngủ đi. Không cần để ý đến anh. Bảo bối, nói chúc ba ngủ ngon đi con. Thu Xanh đưa điện thoại đến miệng Tiểu Đồng, ấn nút ghi âm. Cô bé lười biếng hé mắt, ba ba ngủ ngon, không cần vất vả quá đâu à. Một lát sau, Trung Cần gửi lại một tin nhắn thoại. ngủ ngon, trước khi ngủ không được uống sữa chua. Vào lúc tin nhắn thoại này được gửi đến, Tiểu Đồng đã xuống khỏi sofa. Chiếc mặt nạ trên mặt bị con bé kéo xuống vứt sang một bên. Chân trần đứng trên thảm, tay nhỏ vừa chạm vào hộp sữa chua trên bàn trà. Con bé chột dạ liếc nhìn Thu Xanh, tay nhỏ sột soạt mở hộp sữa chua. Thu Xanh, ba có phải vừa nói không được uống sữa chua không? Cô bé xoay người ôm lấy eo Thu Xanh, vùi đầu vào bụng cô. Mẹ ơi, con và mẹ là nhất thiên hạ, nhất vũ trụ cũng không được uống. Hôm nay con đã uống 2 hộp sữa chua rồi. Hơn nữa ba cũng nói trước khi ngủ không được uống, sẽ khó tiêu, con có thể tè dầm, nên tuyệt đối không được. Cô bé tặc lưỡi, ghé vào bàn trà, đưa mũi đến trước hộp sữa chua. Cách chai hít hít mùi vị, rồi lại thè lưỡi mở cái nắp đã đóng kín. Con thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát biểu cảm của Thu Xanh. Thấy Thu Xanh thật sự không phản ứng, liền ngoan ngoãn bò lên sofa, vùi mặt vào bụng Thu Xanh, đầu gối co lên, chân đá nhẹ rồi ngủ thiếp đi. Thu Xanh trước đây lười biếng quen rồi, không có việc gì thường ngủ đến trưa mới dậy, bây giờ phải phối hợp giờ đi học của con bé dậy sớm. Cũng rất khổ sở, đồng hồ báo thức kêu, cô ấy sẽ thò tay ra khỏi chăn, nhắm mắt tắt đồng hồ, rồi lại nằm thêm một lát, đến khi Trung Cẩn vào gọi, cô ấy mới uể oải rời giường. Kết quả hôm nay Trung Cẩn không đến, đứa trẻ ngủ bên cạnh dùng sức đẩy cánh tay cô, con muốn đi vệ sinh. Thu Xanh kéo chiếc bịt mắt xuống, khó khăn mở mắt, mơ hồ nói, ba con không về sao? Đưa con bé vào phòng vệ sinh, để con bé ngồi trên bồn cầu đã đặt thêm bệ trẻ em tự đi vệ sinh. Thu Xanh đẩy cửa phòng ngủ phụ ra nhìn, trong phòng không có ai. Trung Cẩn tối qua thật sự không về, mặc quần áo đồng phục chỉnh tề cho con bé. Thu Xanh dẫn con bé đến cửa hàng ăn sáng dưới lầu mua bánh bao ướt. Trước khi đi còn nhờ chủ quán gói thêm một phần, tiện đường mang đến cho Trung Cẩn. Đến khi lái xe trên đường đến đồn công an, Thu Xanh vẫn vẻ mặt khó chịu lẩm bẩm, sao đồn công an cũng phải tăng ca suốt đêm vậy? Còn tưởng chỉ có bên hình sự mới thức đêm không về. Không ngờ đồn công an cũng một đức hạnh. Chiếc xe Việt dã dừng ở cổng lớn đồn công an. Thu Xanh lúc này mới phát hiện sáng nay ra cửa quên mang kính râm. Cô ấy mở cửa xe, bế Tiểu Đồng xuống xe, bảo con bé xách bữa sáng vào cho ba, đưa vào rồi ra nhanh nhé, mẹ chờ con ở cửa. Vâng vâng, cô bé xách bữa sáng nhỏ đi vào sảnh đồn công an. Chào hỏi mọi người xong, lại đi đến chỗ đỗ xe riêng của mình, treo bữa sáng lên tay lái, mở chiếc xe đồ chơi đi tìm ba, nhiều thì cười không ngớt. Có 2 bước chân mà con bé cũng phải lái xe đồ chơi. Chiếc xe đồ chơi, loảng xoảng, một tiếng phá cửa phòng làm việc của trưởng phòng. Trung Cẩn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến. Chiếc xe đồ chơi chạy chuẩn xác đến trước mặt anh. Cô bé ngẩng mặt cười hì hì nhìn anh. Tinh, ngài có đơn đặt cơm hộp mới. Đôi khi Trung Cẩn dẫn con bé ra ngoài ăn cơm, nghe thấy hệ thống nhắc nhở đơn hàng cơm hộp của cửa hàng, con bé đã học theo. Trung Cẩn gỡ hộp cơm xuống khỏi tay lái, sờ sờ bím tóc nhỏ của con bé. Hôm nay bím tóc nhỏ buộc giải lụa màu xanh da trời, trông rất ngoan. Nhận rồi, mẹ con vừa gọi điện cho ba, con mau ra tìm mẹ đi học đi. Vâng, Trung Thẩm, cô bé vang dội trả lời một tiếng. Đạp chiếc xe trượt scooter lao ra khỏi văn phòng, một lát sau lại trượt về, loảng xoảng một tiếng đóng sầm cửa lại, sau đó xoay người uyển chuyển trượt đến phòng hòa giải. Nghe thấy bên trong có người cãi nhau, không chút do dự lái xe vào. Thu Xanh đợi ở cửa đồn công an nửa ngày không thấy con bé ra, lại gọi điện thoại cho Trung Cẩn, giục anh gọi Tiểu Đồng nhanh ra. Trung Cẩn từ văn phòng đi ra, quen đường quen nẻo đi vào phòng hòa giải. Xách con bé đang thò đầu nhìn ngó ra, kẹp dưới cánh tay mang ra ngoài. Cách Trương